Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đăng Hàng Võ Đế. Tập 137. Chương 1361, ngươi nhìn hắn giống phụ thân ngươi không? Triệu Thế Hùng nhìn chăm chăm Khương Nghị, tên này thật đúng là kẻ điên, hoàn toàn không có ý thức sợ sệt. Nàng là ai? Vị hôn thê của ta, Dạ An Nhiên. Nàng là Ngũ Hành Thiên Văn. Không sai. Con hồ ly này thì sao? Đây là con chim, dáng dấp giống hồ ly mà thôi. Người tới nơi này rốt cuộc mục đích gì, ta muốn nghe nói thật. Ta đã từng dung hợp qua sát lục chi hỏa, đối với ngọn lửa này hiểu khá rõ, biết được hung linh hầu thuận lợi vượt qua sinh tử cảnh, vô cùng khâm phục. Hôm nay tới, mục đích chủ yếu là nhìn hung linh hầu một chút. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi còn chưa đủ tư cách trực tiếp gặp phụ thân ta. Triệu Thế Hùng nhìn Khương Nghị, chờ đợi hắn nói ra mục đích thật sự. Ta chính là muốn gặp một lần hung linh hầu, nói mấy câu, ta luôn cảm giác. Ta không thấy hung linh hầu, sẽ là tiếc nuối cả đời ta. Hung linh hầu không thấy ta, cũng sẽ là tiếc nuối của hắn. Khương Nghị nói xong, bọn người Triệu Thế Kinh cũng không nhịn cười được, tuy nhiên là cười lạnh. Mặc dù vị Khương Nghị này vừa mới xông ra chút thanh danh, lại là thiên phẩm linh văn, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Ở trên địa vị, đều kém Triệu Thế Hùng một mạng lớn, huống chi hung linh hầu. Còn xin thông báo hung linh hầu, chỉ cần hai từ, Kim Vũ, Diêm Bá. Hai từ này có ý gì? Có liên quan tới thân thế phụ thân các ngươi. Bọn người Triệu Thế Hùng trao đổi ánh mắt, chẳng lẽ Khương Nghị biết thân thế của phụ thân? Bọn hắn chỉ biết phụ thân là được gia gia thu dưỡng, từ lúc còn rất nhỏ đã bị mang tới Sĩ Thiên Giới, nhưng bất luận là phụ thân hay là gia gia, đều chưa từng nhắc qua chuyện lúc trước của phụ thân. Mà bọn hắn thuở nhỏ thì đã sợ sệt phụ thân, cũng không dám hỏi nhiều. Khương Nghị nói, ta biết rõ địa vị hung linh hầu, không thể nói bậy. Các ngươi một mực thông báo, nếu như hung linh hầu không gặp ta, ta sẽ tùy các ngươi xử trí. Triệu Thế Hùng suy tính một lát, mang theo hắn rời khỏi lôi tràng, về tới hung linh hầu phủ. Tuy nhiên, Triệu Thế Hùng không có trực tiếp mang theo hắn đi tìm hung linh hầu, mà mang theo tới diễn võ trường của hầu phủ. Phụ thân đang lúc bế quan, không cho phép người nào quấy rầy, coi như đan thánh của Sĩ Thiên Giới muốn đi qua, đều cần chào hỏi sớm. Ngươi chỉ là một nhân vật nhỏ bé, mặc dù có thiên phẩm linh văn, nhưng không có bối cảnh. Đây là sự thật, ngươi cũng đã thừa nhận. Tuy nhiên, ta cũng không phải không thể đi xin chỉ thị thay ngươi. Ngươi cần đồng ý với ta một điều kiện. Điều kiện gì? Lôi đài, ta muốn cùng ngươi chiến một trận công bằng. Triệu Thế Hùng vẫn không cam tâm. Thua quá chật vật, quá oan uổng, thậm chí đều không có chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ chỉ sợ cả nước đều truyền ra, hắn nhất định phải biết mình thua ở chỗ nào. Thiện ý nhắc nhở, ngươi vẫn là nên từ bỏ đi, tình huống của ta rất đặc thù. Vừa vặn ép được ngươi, đối đầu với ta, ngươi không phát huy ra được một nửa lực lượng. Thật ngông cuồng. Triệu Thế Võ nhịn không được, đệ đệ của hắn chính là truyền nhân của hung linh hầu, thức tỉnh linh văn đến nay đã hơn 20 năm, chưa bao giờ thất bại qua. Ngươi thật sự là không được thật. Tiểu hồ ly cũng nhịn không được mà kích thích, đây chính là nửa phụ thân của ngươi. Nếu như ta kiên trì thì thế nào? Ngay trước mặt nhiều người của hầu phủ như vậy, ngươi vẫn là nên từ bỏ đi. Ta kiên trì, ngươi nghe không hiểu. Nếu đã như thế này, toàn thân Khương Nghị đột nhiên sôi trào yêu hỏa mãnh liệt, cuồn cuộn tuôn ra, thanh thế to lớn, khuấy động ra vài trăm mét. Nhiệt độ nóng bỏng vặn vẹo lên không gian, lệ khí cuồn cuộn trong nháy đã mắc đè lại đám huynh đệ Triệu Thế Hùng. Không chỉ có Triệu Thế Hùng run rẩy trong lòng, huynh đệ Triệu Thế Võ và Triệu Thế Kinh càng là suýt chút nữa là đã quỳ xuống. Coi chừng! Bọn thị vệ quả quyết ra tay, kéo lấy bọn người Triệu Thế Kinh lui lại. Khương Nghị lập tức bộc phát yêu hỏa khắp toàn thân, khuấy động ngàn mét, trùng thiên cuồn cuộn. Hắn không có hóa thân yêu thể, nhưng xung quanh lại mang đầy kim quang, vẫn hiện ra hình dáng của Chu Tước, dương cánh giữa trời, cường quang vô biên, uy thế kinh người. Hai con mắt phát ra uy thế cường đại, lạnh lùng tập trung vào Triệu Thế Hùng ở phía dưới. Trống! Triệu Thế Hùng đón liệt diễm cuồng giả gầm thét, phóng thích cùng kỳ huyết viêm không giữ lại chút nào. Sền sệt như dung nham, tinh hồng như máu, kịch liệt cuồn cuộn, nhanh chóng ngưng tụ, biến thành huyết viêm cùng kỳ, gào thét với trời cao. Hung uy mãnh liệt, nương theo huyết khí cuồn cuộn, khuấy động diễn võ trường, mang đến uy thế không có gì sánh kịp. Nhưng, khi Khương Nghị tiếp tục kích phát lực lượng huyết mạch, nhất là mắt phải đã thức tỉnh, Triệu Thế Hùng lại lần nữa cảm nhận được loại rung động đáng sợ mạnh mẽ thấm vào linh hồn kia. Triệu Thế Hùng đang phát uy huyết mạch đã nhanh chóng yếu bớt, khí tức sát lục từ huyết nhục linh hồn thả ra, cũng đang thu liễm lại. Hắn cảm thấy nguy cơ, cảm nhận khuất nhục, hắn nôn nóng phóng thích huyết viêm, muốn kích thích uy thế huyết viêm tăng cường gấp bội. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, mạnh nhất có thể tăng cường tới gấp 2, thực lực thậm chí có thể đạt tới bát trọng thiên định phong. Nhưng, mặc cho hắn nổi giận thế nào, huyết mạch vẫn cứ đều yếu bớt đi, thực lực càng là không có chút tăng cường nào. Khương Nghị rất nhanh đã tản ra yêu hỏa, đè lại mắt phải, lắc đầu nói. Ta biết ngươi không cam tâm, ta cũng biết ngươi vô cùng cường đại, nhưng đối đầu với ta, ngươi thật không có phần thắng. Triệu Thế Hùng táo bạo lại không cam lòng, nhưng sau khi liên tiếp gào thét, vẫn tản ra cùng kỳ huyết viêm. Ngươi là linh văn gì? Ngươi lại có huyết mạch gì? Ngươi không cần biết. Nếu như ta không biết, ngươi đừng mơ tưởng nhìn thấy phụ thân ta. Không cần ngươi thông báo, phụ thân ngươi tự nhiên sẽ tới đón tiếp ta. Khương Nghị sau khi tản ra áp chế, đã cảm nhận được cảm ứng mãnh liệt trong hung linh hầu phủ kia, tựa như cảm giác trước khi gặp được Khương Diễm tại Kiều Gia. Cũng không lâu lắm, một thị vệ đã chạy tới nơi này, trực tiếp nói với Khương Nghị. Hầu gia cho mời. Dẫn đường. Chỉ có thể chính ngươi. Thị vệ đưa tay ngăn giả An Nhiên đang muốn đuổi theo lại. Vậy bọn họ. Nơi này là hung linh hầu phủ, chỉ cần ngươi có thể còn sống liền không có ai sẽ tổn thương được bọn họ. Khương Nghị để lại giả An Nhiên cùng Tạc Điểu, đi theo thị vệ tới sâu trong hầu phủ. Làm sao phụ thân biết hắn tới? Triệu Thế Hùng và các huynh đệ lại càng cảm thấy kỳ quái. Phụ thân chủ động tiếp kiến. Thật hiếm có. Tạc Điểu đứng trên vai giả An Nhiên, như tên trộm quát lên với bọn người Triệu Thế Hùng. Quy, mấy người các ngươi. Im miệng. Giả An Nhiên tranh thủ thời gian ngăn cản nó lại, sợ Tạc Điểu lại gây chuyện. Ta chỉ là tùy tiện nói chuyện phiếm, chớ khẩn trương, nói không chừng con sẽ thành người một nhà. Ngươi, im miệng. Giả An Nhiên không cho hắn cơ hội. Triệu Thế Hùng đánh giá Tạc Điểu, hồi tưởng đến uy thế khủng bố từ trên trời giáng xuống lúc ấy. Nó là yêu chủng gì? Ta là. Tạc Điểu cố ý hết thân thể, thừa dịp Giả An Nhiên không chuẩn bị, đột nhiên cúi đầu, hề hề nói. Các ngươi nhìn hắn có giống phụ thân các ngươi không? Bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Giả An Nhiên khóc không ra nước mắt, thật sự là không có cách nào cản được cái tên Tạc Điểu này. Tạc Điểu hăng hái. Các ngươi ngẫm lại bộ dáng lúc còn trẻ của hung linh hầu xem, giống chứ, ta cảm giác, nếu là mời hắn đến chỗ gia gia các ngươi đều có thể cứ thế nửa ngày. Hỗn trướng, ngươi muốn chết. Bọn người Triệu Thế Kinh giận tím mặt, dám lấy phụ thân và gia gia bọn hắn ra nói đùa, đúng là chán sống. Đừng cứ luôn táo bạo như thế, nói chuyện chút thôi, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có chút, cảm giác như vậy hay không? Cho ngươi thêm một cơ hội, thu hồi lời nói đi. Triệu Thế Hùng tỏa ra sát khí lạnh thấu xương, hai mắt sung huyết, nắm chặt nắm đấm lúc nào cũng có thể tấn công. Thật có lỗi, tinh thần nó có chút vấn đề. Giả An Nhiên tranh thủ thời gian khống chế Tạc Điểu lại. Bầu không khí khẩn trương, tất cả mọi người đều đang trợn nhìn, hận không thể xé xác Tạc Điểu. Tuy nhiên, sau khi an tĩnh lại thật lâu, Triệu Thế Kinh bỗng nhiên nhíu mày, khoan hãy nói, thật sự là có chút cảm giác như vậy. Chờ chút, ta lại đang suy nghĩ cái gì vậy? Ta mới giống phụ thân ngươi, cả nhà của ta cũng giống như phụ thân ngươi. Triệu Thời Việt ngồi trong thạch điện to lớn trống trải, toàn thân quấn quanh xiềng xích nặng nề, nhưng vẫn tràn ngập huyết khí giết chóc như đại dương, giống như một con tuyệt thế hung thú bị vây khốn. Hung linh hầu, ngưỡng mộ đã lâu. Khương Nghị đi đến thạch điện cũng bị khí tức kinh khủng kia làm cho kinh đến. Từ xưa đến nay, người có thể khống chế sát lục chi hỏa thành công vượt qua sinh tử cảnh đều đếm được trên đầu ngón tay, mà Triệu Thời Việt lại làm được. Đây cơ hồ càng hiếm thấy hơn so với thức tỉnh thiên phẩm. Ngoại trừ có đan dược của sĩ thiên giới hỗ trợ, chủ yếu hơn có lẽ còn là ý chí mạnh hơn người bình thường của Triệu Thời Việt, cùng thần tính kim thai chảy xuôi trong huyết mạch hắn. Ngươi là ai? Hôn Linh Hầu đưa hai con ngươi tinh hồng nhìn chăm chăm Khương Nghị, giống như là hai mảnh huyết hồ tĩnh mịch, tràn ngập để ánh sáng đỏ hồng cho người ta tuyệt vọng. Khương Nghị trực tiếp làm rõ thân phận. Giống như ngươi, đều là hài tử Diêm Bá thu dưỡng. Tu luyện đại diệu thiên kinh, dùng hỏa vũ thức tỉnh linh văn, cũng đều là tại thời điểm 5-6 tuổi, Diêm Bá xa cách chúng ta. Tuy nhiên sau khi ngươi tiến vào sĩ thiên giới, có nhà mới, trải qua cũng tạm được, hắn liền không có quấy rầy nữa ngươi, ta thì lại bốn chỗ gây chuyện để lão nhân gia ông ta nhớ mong. Diêm Bá, Triệu Thời Việt khàn khàn nói nhỏ, mặc niệm lấy xưng hô đã quên lãng sâu trong ký ức. Khương Nghị nhìn như lạnh nhạt, nhưng trong lòng kỳ thật lại đang âm thầm khẩn trương. Hắn lưu ý thấy vẻ mặt Triệu Thời Việt thay đổi, phán đoán phải chăng có cần phải giao lưu hay không, lại có thể giao lưu tới trình độ nào. Triệu Thời Việt trầm mặc thật lâu, đôi mắt tinh hồng lại nổi lên ánh sáng, nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt mang cho hắn cảm giác kỳ diệu. Diêm Bá, đã hoàn hảo. Bị thương nhẹ, tổng thể còn tốt. Khương Nghị cẩn thận ứng phó, loại cảm giác này thật giống như là đứng ở trước mặt một con ác thú kinh khủng, hơi không cẩn thận liền có thể có nguy hiểm tới sinh mệnh. Hắn ở đâu? Gần đây hẳn là đang ở Tây Bộ, đi tới đi lui giữa đại diện Sơn Mạch cùng Đại La Sơn. Lão nhân gia ông ta đang bận thứ gì? Khảo sát luân hồi bí cảnh. Vị tiên tổ Kiều gia kia không phải Diêm Bá. Bọn hắn có chút liên quan, nhưng không phải cùng một người. Là Diêm Bá bảo ngươi tới đây. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Thời Việt không nhìn thấy mảy may chút tình cảm nào, sát khí thảm liệt tràn ngập trong thạch điện, giống như là đại dương mênh mông vô hình, chập trùng lên xuống, sôi trào mãnh liệt. Nếu như đổi lại là những người khác, chỉ sợ đã quỳ ở nơi đó run lẩy bẩy. Khương Nghị không dễ chịu, từ linh hồn đến huyết mạch đều đang gian nan chống lại. Diêm Bá sau khi giúp ta chạy ra khỏi phương Bắc liền bận biểu chuyện của mình, ta là nghe hắn nói lên qua ngươi, cho nên tới tiếp. Chỉ là đến tiếp. Xin Hung Linh Hầu yên tâm, ta không phải đến xin ngươi ra mặt điều giải sự kiện đại hoang, chính chúng ta có thể ứng phó. Lần này chỉ là tới nhìn ngươi, vị huynh đệ trên danh nghĩa này một chút, thuận tiện xin ngươi thay ta chuyển cáo một câu với Sĩ Thiên Giới. Huynh đệ trên danh nghĩa? Triệu Thời Việt lạnh lùng nói nhỏ, hỏi. Lời gì? Ta muốn lấy thân phận luyện đan sư, gia nhập Sĩ Thiên Giới. Ngươi là tới tìm cầu Sĩ Thiên Giới che chở. Ta nói, chúng ta có thể ứng phó nguy cơ, không cần đồng minh mới. Ta chỉ là muốn gia nhập Sĩ Thiên Giới, trở thành luyện đan sư của Sĩ Thiên Giới. Ngươi chỉ cần trở thành luyện đan sư của Sĩ Thiên Giới liền không có người có thể giết ngươi. Ngươi chỉ cần tiến vào Sĩ Thiên Giới, thế lực thiên hạ đang thu thập ngươi trước đó, đều phải cho Sĩ Thiên Giới mấy phần chút tình mọn, ngươi vẫn là đang tìm kiếm Sĩ Thiên Giới bảo hộ. Ta chỉ cần loại lực ảnh hưởng này, mà ta cũng đáng với lực ảnh hưởng này. Tin tức Khương Nghị đại loạn cổ hoa đã từ Bắc Bộ truyền đến Nam Bộ. Còn có chuyện hắn luyện chế 15 viên đan dược luyện thánh phẩm trong 9 ngày. Tin tưởng thời điểm Sĩ Thiên Giới nơi này nhận được tin tức cũng sẽ rất khiếp sợ. Dù sao hắn vẫn chưa tới 30 tuổi, lại là thiên phẩm linh văn. Bằng vào thiên phú bày ra bây giờ, tương lai không lâu sẽ trở thành đan thánh, cơ hồ không chút lo lắng nào. Một cái thiên phẩm đan thánh, cho dù là Sĩ Thiên Giới cũng sẽ vô cùng động tâm. Ngươi đáng để Sĩ Thiên Giới mời chào, nhưng ngươi đã chọc tới phiền phức quá lớn. Phiền phức của ta nói lớn rất lớn, nói không lớn kỳ thật cũng không có lớn như vậy, cuối cùng cũng chỉ là khiêu khích cổ hoa hoàng thành mà thôi. Có thể cổ hoa là hoàng tộc phương Bắc, các ngươi quan tâm sao, ngoại trừ cái này, còn có cái gì, không có. Những cái được gọi là liên hợp đuổi bắt, tuy nhiên cũng chỉ là hành vi cường đạo, muốn cấm nguyên cổ thụ cùng đan dược trong tay của ta mà thôi. Sĩ Thiên Giới chỉ cần tuyên bố ta trở thành luyện đan sư của nơi này, chẳng khác nào cấm nguyên cổ thụ có chủ nhân khác. Bọn hắn tự nhiên là chủ động tản ra, không cần Sĩ Thiên Giới trực tiếp ra mặt làm bất cứ chuyện gì. Khương Nghị nhún vai, mặc dù có thành phần tránh nặng tìm nhẹ, nhưng tính đến cùng, ân oán xác thực chỉ có mỗi cổ hoa. Ngươi bây giờ tới không phải lúc, nếu như 2 tháng sau, đại hoang thật giải trừ được nguy cơ, khả năng Sĩ Thiên Giới sẽ nguyện ý tiếp nhận. Tuy nhiên, ta có thể truyền thỉnh cầu của ngươi vào Sĩ Thiên Giới. Ta xin cảm ơn Hung Linh Hầu trước. Nếu như ta thật có thể trở thành luyện đan sư của Sĩ Thiên Giới, tất nhiên sẽ đứng ở bên các ngươi đây. Chờ tin tức của ta. Triệu Thời Việt kéo lấy xiềng xích nặng nề chậm rãi đứng dậy. Khương Nghị âm thầm thở phào, coi như thuận lợi. Không có lo lắng chất vấn, uy hiếp, khiêu khích các loại, cũng không có khống chế hắn trực tiếp dò xét. Ngẫm lại, có thể làm được vị trí hầu gia chiến quốc, cũng không chỉ đơn giản là biết giết chóc như vậy, còn sẽ có lòng dạ. Khương Nghị sau khi rời khỏi thạch điện, tìm được Dạ An Nhiên. Thả đàm. Nói chuyện gì? Bọn người Triệu Thế Kinh quái dị nhìn Khương Nghị, liền biết hắn khẳng định có mục đích gì đó. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta có thể sẽ trở thành người một nhà. Người một nhà, có ý gì? Mục đích ta tới nơi này là muốn gia nhập Sĩ Thiên Giới, trở thành luyện đan sư trong đây. Nếu như thành công, vậy chúng ta chính là người một nhà. Ngươi muốn gia nhập Sĩ Thiên Giới? Bọn người Triệu Thế Kinh cùng hô ta lên. Ta cảm giác ta hẳn là có tư cách. Khương Nghị mỉm cười, nói với Triệu Thế Hùng. Muốn hỏi thăm ngươi một chuyện, Tác Ngọc Đường bây giờ đang ở trong Sĩ Thiên Giới sao? Triệu Thế Hùng nhìn chăm chăm Khương Nghị một hồi, mới nói. Hắn đang ở chiến quốc chúng ta, bây giờ hẳn là đang ở trong Bá Vương Phủ, ngươi đoán xem hắn đang làm gì? Không phải là tác hợp Bá Vương, đến bên trong Đại Hoang bắt ta chứ? coi như ngươi thông minh. Tuy nhiên, bây giờ xem ra, không cần thiết phiền phức như vậy. Chỉ cần bá vương ra lệnh một tiếng, ngươi sẽ bị khống chế, đưa đến trước mặt hắn. Bá vương phủ cũng không dám đến nơi này bắt ngươi đấy chứ. Khương Nghị đang nói, người của bá vương phủ đã đi tới phía trước hung linh hầu phủ, lại là tiểu vương gia Sở Thương Minh. Tiểu vương gia, rất lâu không gặp. Nghe nói ngươi đang độ sinh tử cảnh, sao hôm nay lại ra làm gì? Triệu Thế Hùng dẫn người đi đến phủ cửa, nghênh tiếp tử địch của hắn, Sở Thương Minh. Nói là tử địch cũng không quá đáng chút nào. Bởi vì hắn đã thức tỉnh thiên linh văn, uy hiếp nghiêm trọng đến địa vị bá vương phủ. Cho nên tất cả người của bá vương phủ không nguyện ý nhìn thấy hắn trùng kích thánh linh cảnh, càng hận hơn khi không được phế đi hắn. Những năm gần đây đã hạ độc thủ cho hắn không ít lần. Tu luyện sinh tử cảnh có rất nhiều coi trọng, không thể nào cứ giấu ở trong mật thất hoài được. Hôm nay ta nghe được một chuyện có ý tứ, đặc biệt đến đây xem tình huống. Sở Thương Minh phong thần như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, mang trên mặt nụ cười tuấn lãng. Tiểu hầu gia hôm nay, ha ha, bị lăng nhục rồi, lúc ấy ta không ở đó, nghe người ta nói, rất thảm nha. Ngươi! Bọn người Triệu Thế Kinh cùng nhau bước lên phía trước, căm tức nhìn Sở Thương Minh. Cường giả vương phủ sau lưng Sở Thương Minh toàn bộ cũng về phía trước, ngửa đầu, cường thế giằng co. Mặc dù thanh danh hung linh hầu phủ rất đáng sợ, nhưng bá vương phủ bọn hắn không sợ. Triệu Thế Hùng lạnh lùng. Tiểu vương gia giống như rất vui vẻ. Sở Thương Minh cười nói. Ta là rất tức giận, lại có người mưu hại tiểu hầu gia hung linh hầu phủ, chúng ta thật sự là đáng chết. Ta đã đặc biệt điều tra thân phận của bọn hắn, muốn thay tiểu hầu gia báo thù, kết quả tra một cái không sao, vậy mà lại tra được hắn là Khương Nghị, là người gần đây gây nên oanh động lớn. Hắn thật sự là lớn gan thật, khiêu khích hoàng tộc phương Bắc, nghênh chiến các phương Tây Bắc, bây giờ lại chạy đến bá vương chiến quốc chúng ta, nhục nhã tiểu hầu gia. Đúng là tội không thể tha. Ta phụng mệnh phụ vương, trục xuất Khương Nghị ra khỏi bá vương chiến quốc, nơi này, không chào đón hắn. Sở Thương Minh không có nói thẳng là bắt lấy Khương Nghị, bởi vì Khương Nghị không thuộc về nơi này, vương quốc không có quyền trực tiếp khống chế ai, đây cũng là tư thái thừa hành trung lập của sĩ thiên giới bọn hắn. Nhưng, bọn hắn hoàn toàn có thể mời người nào đó rời khỏi. Tại lãnh địa bá vương chiến quốc, bá vương phủ có thể trực tiếp làm chủ. Triệu Thế Hùng nói, Khương Nghị không có nhục nhã ta, cũng không có khiêu khích ta, khiêu chiến công bằng, ta có chơi có chịu, hắn bây giờ là bằng hữu của hung linh hầu phủ chúng ta. Chúng ta hoan nghênh. Nụ cười trên mặt Sở Thương Minh dần dần thu liễm. Bằng hữu, ta không nghe lầm đấy chứ, tiểu hầu gia là đang làm bằng hữu cùng Khương Nghị. Ngươi là tiểu hầu gia hung linh hầu phủ, hung linh hầu phủ là hầu phủ của bá vương chiến quốc, thái độ của ngươi rất dễ dàng khiến cho bên ngoài phỏng đoán lung tung, mang theo cho chiến quốc phiền toái không cần thiết. Khương Nghị tới bái phỏng hung linh hầu phủ, đã được phụ thân tiếp đãi, trước khi phụ thân không có minh xác thái độ, hắn cần ở lại nơi này. Về phần sau này là đuổi ra ngoài, hay là ở lại làm khách, chúng ta sẽ tự mình xử lý. Tiểu vương gia, trở về bế quan đi, ngươi còn lại thời gian một năm, đừng loạn xen vào chuyện bao đồng. Nếu không một năm sau, độ không qua sinh tử cảnh, thì sẽ mất mạng đấy. Ta cũng không muốn đến lúc đó lại đi tham gia tang lễ của ngươi. Triệu Thế Hùng vung tay lên, trực tiếp dẫn người trở lại hầu phủ. Triệu Thế Hùng. Đám người vương phủ nhao nhao giận dữ. Sở Thương Minh hơi nhíu chân mày lại. Thật sự là ngoài ý muốn. Triệu Thế Hùng là người cường thế tự phụ như vậy, vậy mà lại có thể khoan nhượng khi bị Khương Nghị nhục nhã, chấp nhận mình thất bại. Khương Nghị bái phỏng hung linh hầu phủ có mục đích gì? Hung linh hầu lại còn tiếp kiến. Sở Thương Minh không hiểu rõ. Trước đó Tắc Ngọc Đường đã tự mình bái phỏng hung linh hầu, thỉnh cầu đuổi bắt Khương Nghị, bị hung linh hầu lấy lý do phiền phức mà cự tuyệt, bây giờ Khương Nghị lại chủ động đưa tới cửa. Hung linh hầu lại làm bằng hữu mà tiếp kiến. Chẳng lẽ Khương Nghị muốn hợp tác với hung linh hầu phủ? Đám người bá vương phủ trao đổi ánh mắt, cũng không hiểu rõ hung linh hầu đang suy nghĩ gì. Tên Khương Nghị này rõ ràng là một tên siêu cấp đại phiền toái. Một khi bị người ta biết hắn cùng hung linh hầu phủ hợp tác, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Hắn hẳn là đã mở ra một ít điều kiện khiến hung linh hầu cự tuyệt không được. Chẳng lẽ là cấm nguyên cổ thụ, hay là trường sinh đan? Sở Thương Minh cảm thấy không lành. Nếu như là cấm nguyên cổ thụ, thế chẳng phải sẽ gia tăng lực lượng của hung linh hầu sao? Nếu như là trường sinh đan thì lại càng ghê gớm, lấy thực lực hai đại phe phái phía sau hung linh hầu phủ, nếu như đạt được thuật luyện đan trường sinh đan, thật có khả năng sẽ luyện ra. Kể từ đó, địa vị của bọn hắn không chỉ có nhanh chóng tăng lên, cũng sẽ để hung linh hầu hoặc là một ít đan thánh kéo dài tuổi thọ.

Thậm chí Tác Ngọc Đường còn bày ra tư thế ngươi có ta không có hắn, có hắn không có ta. Sau một ngày, Hôn Linh Hầu rời khỏi Sí Thiên Giới, tiếp kiến Khương Nghị. Giới chủ tỏ thái độ, Sí Thiên Giới không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn gây chuyện, nhất là chuyện hoàn toàn không cần thiết. Nàng rất thưởng thức thuật luyện đan của ngươi, cũng hy vọng có thể chiêu mộ được luyện đan sư như ngươi đây. Nhưng đối với việc phải bỏ ra cái giá mà nói, nàng thà rằng mất đi ngươi. Khương Nghị đã liệu đến việc này. Nói thẳng, ta nguyện ý giao thuật luyện trường sinh đan cho Triệu gia, nhưng chỉ giới hạn ở Triệu gia, làm phiền Hung Linh Hầu thông báo lần nữa. Triệu Thời Việt cũng rất thẳng thắn. Chờ tin tức của ta. Nửa ngày sau, Triệu Thời Việt trở lại hầu phủ, tiếp kiến Khương Nghị. Triệu gia rất hy vọng đạt được đan thuật trường sinh đan, nhưng thái độ của giới chủ cùng những phái hệ khác đều vô cùng kiên quyết, bọn hắn không có nắm chắc thuyết phục. Mặt Khương Nghị mỉm cười. Còn xin chuyển cáo Triệu gia, đồng ý giúp đỡ, ta sẽ giao ra trường sinh đan, nhưng còn muốn những cái khác, là thuộc về lường gạt. Ta cũng biết dưới tình huống này muốn thu ta vào Sí Thiên Giới rất khó khăn, nhưng thiên hạ nào có bữa trưa miễn phí, đan thuật trường sinh đan này của ta không phải tùy tiện liền có thể lấy được. Hôn Linh Hầu cũng nói thẳng. Cái giá tiếp nhận ngươi quá lớn, ngươi cần lại mở điều kiện. Một viên trường sinh đan, ta chỉ cần làm trưởng lão, không cần bọn hắn vì ta xử lý bất cứ chuyện gì. Nếu như lại muốn điều kiện khác, yêu cầu của ta cũng là phải thay đổi. Khương Nghị đợi đến ngày thứ hai, rốt cuộc Hung Linh Hầu cũng trở về. Sí Thiên Giới nguyện ý tiếp nhận ngươi, nhưng chỉ có thể làm trưởng lão trên danh nghĩa. Cái gì gọi là trưởng lão trên danh nghĩa? Trên danh nghĩa, ngươi thuộc về Sí Thiên Giới. Trên thực tế, ngươi không thuộc về Sí Thiên Giới. Thuật luyện đan của ngươi được Sí Thiên Giới tán thành, tương đương với một danh dự. Nhưng ngươi làm bất cứ chuyện gì, đều không có liên quan gì với Sí Thiên Giới. Trường sinh đan của ta chỉ đáng giá một cái hư danh. Còn có một giá trị, chính là ngươi có thể bằng vào cái danh dự này, tùy ý ra vào Sí Thiên Giới. Chỉ cần tiến vào Sí Thiên Giới, thì không có người nào dám đến trong đó giết ngươi. Xét thấy tình thế ngươi gặp phải bây giờ, đây là điều kiện lớn nhất mà Sí Thiên Giới có khả năng tiếp nhận, cho dù là trên danh nghĩa này cũng bị đám người Tác Ngọc Đường cực lực phản đối. Ta nghĩ Sí Thiên Giới đã sai lầm rồi, giá trị của Khương Nghị ta liền đã là giá trị danh dự của một trưởng lão, vậy trường sinh đan của ta. Khương Nghị mỉm cười, nhìn thẳng Triệu Thời Việt. Cho chó ăn rồi. Triệu Thời Việt đưa con mắt phím hồng nhìn chăm chăm Khương Nghị, người khác thời điểm đối mặt hắn đều luôn e ngại sát khí của hắn. Chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như thế. Khương Nghị không nhìn đến cái khí tức sát phạt đang phun trào kia, tiếp tục nói. Trường sinh đan của ta có giá trị gì, Triệu gia sau lưng ngươi so với ai khác đều rất rõ ràng, không đạt được yêu cầu của ta, ta không thể nào giao ra trường sinh đan. Ta có chút phiền phức, nhưng người của ta có thể giải quyết, không tin chúng ta liền cược 2 tháng. Đã ngươi không cần chúng ta, vì sao muốn tiến vào Sí Thiên Giới? Một lão nhân tóc trắng xóa, từ trong bóng tối thạch điện đi tới. Nghĩa phụ ta. Triệu Thời Việt giới thiệu. Đây là ân nhân lúc trước thu dưỡng hắn, Triệu Huyễn Diệp. Cũng là người phụ trách phe phái đương kim Triệu gia trong Sí Thiên Giới. Khương Nghị hành lễ đơn giản, nói. Ta xác thực phải dùng danh hào của Sí Thiên Giới, nhưng ta không phải là bởi vì đại hoang, mà là ta phải vào trung vực. Bản thân Khương Nghị ta có giá trị đáng để Sí Thiên Giới mời chào, càng đáng để Triệu gia các ngươi mời chào. Chờ tương lai của ta trở thành thiên phẩm đan thánh, đối với lực lượng Triệu gia chính là sự tăng lên cực lớn. Chỉ một điểm này đã làm cho các ngươi, vì ta mà làm nền để ta tiến vào Sí Thiên Giới. Thuật luyện đan trường sinh đan cũng có thể tăng lên lực ảnh hưởng cực lớn cho Triệu gia các ngươi, cùng thực lực Triệu gia và Hung Linh Hầu phủ. Ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là để cho ngươi cùng Hung Linh Hầu sống lâu thêm rất nhiều năm. Khương Nghị nói xong, lập tức bổ sung thêm một câu. Các ngươi đừng nghĩ đến giết chết ta. Cưỡng ép cướp đi đan thuật, vật kia không ở chỗ ta đây, mà là ở chỗ Kiều gia nơi đó. Các ngươi đồng ý, ta mới có thể phái người đi mời. Cũng đừng hòng khống chế ý thức của ta. Khương Nghị ta, nếu đã dám đến, thì chính đã có chuẩn bị đầy đủ. Ta có thể từ phương Bắc chạy trốn tới phương Nam, ta cũng có thể từ nơi này lại trở về Đại Hoang. Triệu Huyễn Diệp yên lặng nhìn Khương Nghị một lát, lại cùng Triệu Thời Việt đụng đụng ánh mắt. Thật đúng là một hài tử có tính cách, có đảm phách. Khó trách có thể náo ra nhiễu loạn lớn như vậy tại phương Bắc, còn có thể khống chế gia tộc lớn như Kiều gia, cùng tổ chức sát thủ ác nhân cốc của phương Bắc. Ngươi thật giống như quên một người, Tác Ngọc Đường, hắn bây giờ rất được giới chủ coi trọng, bên cạnh còn có 12 vị luyện đan sư kinh nghiệm phong phú, cũng mang tới tài nguyên rộng lượng từ Ly Hỏa Thánh Địa, đã có xu thế trở thành đại phái thứ 6, giới chủ càng có ý định đến đỡ Thác Ngọc Đường là đại phái thứ 6 hơn, lấy thân phận tử trung, ngăn những phái hệ khác. Nếu như chúng ta khống chế ngươi lại, chẳng khác nào kết giao với Thác Ngọc Đường, được đại phái thứ 6 kia của hắn duy trì. Nếu như ngươi đề cử tiến vào Sĩ Thiên Giới, chẳng khác nào triệt để đắc tội bọn hắn, đắc tội giới chủ, hài tử, giá trị của Trường Sinh Đan, chính là ở đây, nó cũng chỉ có thể đáng với cái giá này. Khương Nghị lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ta không để ý, thay các ngươi diệt trừ hắn. Triệu Thời Việt cùng Triệu Huyễn Diệp có chút nhíu mày, đột nhiên đã hiểu. Mục đích thật sự mà tiểu tử này tới đây, không phải là Thác Ngọc Đường đấy chứ. Nếu như hắn trực tiếp săn giết Thác Ngọc Đường, không chỉ có khó khăn trùng điệp, mà còn khiêu chiến Sĩ Thiên Giới, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng nếu như có được thân phận trưởng lão nội bộ Sĩ Thiên Giới liền có thể ở bên trong tự do hoạt động, mà xử tử Thác Ngọc Đường cũng chỉ có thể xem như tranh đấu nội bộ trong Sĩ Thiên Giới. Hảo tiểu tử, đủ hung ác, đủ điên cuồng, đủ khôn khéo. Rõ ràng là chạy tới tìm Thác Ngọc Đường, lại quanh co lòng vòng biến thành giúp bọn hắn bận rộn. Triệu Huyễn Diệp nói, ta có thể minh xác nói cho ngươi, nếu như ngươi giết Thác Ngọc Đường, đừng nghĩ còn sống rời khỏi Sĩ Thiên Giới. Sĩ Thiên Giới không phải thánh địa, càng không phải là cổ hoa hoàng tộc, giới chủ chúng ta càng không phải như thánh chủ cùng tộc trưởng kia, nàng sẽ không cho phép ngươi làm ẩu. Để cho ta thử một chút, nếu như ta thành công, liền giúp các ngươi giải quyết phiền phức, nếu như không thành công, tất cả trách nhiệm ta gánh, các ngươi không biết chút nào. Nếu như chúng ta bất lực tiến cử ngươi, liền không có phiền toái như vậy, ngươi đây là đang giúp chính ngươi. Nếu các ngươi như không muốn phiền toái như vậy, cũng đừng nghĩ có được Trường Sinh Đan. Khương Nghị không kiêu ngạo không tự ti, thái độ cường thế. Không khí trong điện ngột ngạt thật lâu. Triệu Huyễn Diệp nói, ngươi đi xuống đi, chúng ta sẽ cân nhắc một lần nữa. Ta chờ tin tức các ngươi. Sau khi Khương Nghị rời khỏi, Triệu Huyễn Diệp nhìn Triệu Thời Việt. Hắn cho ngươi hứa hẹn gì, ngươi lại giúp hắn bận biểu như thế này. Chẳng lẽ ngài không có chú ý, hình dạng của hắn rất giống ta lúc còn trẻ. Triệu Thời Việt đều đã nhanh quên hình dạng mình, thế nhưng khi nhìn đến Khương Nghị một khắc này, trong thoáng chốc hắn đã nhớ ra rồi. Giữa bọn hắn có một loại cảm ứng mãnh liệt, cũng khẳng định giữa bọn hắn có liên quan đặc thù. Giống chứ? Triệu Huyễn Diệp đánh giá Triệu Thời Việt, lại hồi tưởng bộ dáng của Khương Nghị. Giống ta lúc còn trẻ, ngoại hình của một người, trước 50 tuổi đến từ phụ mẫu, sau 50 tuổi thì là tự mình quyết định, là 50 năm biết nhiều việc đời, kinh nghiệm từng trải chồng chất, 50 năm tâm tính lắng động. Bây giờ ta, sớm đã không giống ta đã từng, nhưng hắn lại làm cho ta nhớ tới ta đã từng. Triệu Huyễn Diệp khẽ nhíu mày. Ngươi muốn nói cái gì? Ngài còn nhớ rõ ta đã từng nói qua Diêm Bá không? Hắn đã từng từ bỏ ta, nhưng hắn nuôi dưỡng Khương Nghị. Ngươi muốn báo ân? Ta đã không quan tâm ta từ đâu tới đây, phụ mẫu là ai, nhưng hắn đưa ta 5 năm, dạy ta 5 năm, ta muốn trả phần ân kia. Triệu Huyễn Diệp than nhẹ một tiếng. Ta hiểu được, cho ta thời gian mấy ngày. Triệu Thời Việt ngồi trong thạch điện, yên lặng phủ lên xiềng xích nặng nề, phong ấn mình vào biển sát khí. Tỉnh lại. Một tượng đá quái vật trấn thủ nơi hẻo lánh đột nhiên mở hai mắt ra. Pho tượng tương tự hình người, mặt lại như ác viên, phía sau tụ lại hai cánh, phần đuôi dài nhỏ như câu. Chủ nhân, mật lệnh toàn thể thạch tượng quỷ chiến quốc, tiếp cận Khương Nghị cho ta muốn biết mỗi câu hắn nói, mỗi việc hắn làm, ngươi tự mình đi Đại La Sơn Tây Bộ một chuyến, tra một lão già mù. Nếu như truy tra không được, tiến vào đại diện thánh địa, nếu như còn không có, tiến vào luân hồi bí cảnh, ngàn vạn lần phải cẩn thận, cảnh giới của hắn ở trên bán thánh. Đáy mắt Triệu Thời Việt mang theo huyết quang lạnh lẽo, giống như là âm lôi, lấp lóe tại huyết hải. Lĩnh mệnh. Thạch tượng quỷ chấn mở thạch dược, bay lên không, xoay quanh vài vòng trong thạch điện, một đầu đâm về mặt đất cứng rắn. Mặt đất vậy mà lại giống như mặt hồ nổi lên tầng tầng gần sóng, hoàn toàn che mất hắn. Triệu Thời Việt nhấc đầu ngón tay lên, nâng ở giữa không trung. Sau đó không lâu, hư không nhúc nhích, một tiểu côn trùng to mọng rơi xuống trên đầu ngón tay của hắn. Triệu Thời Việt nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa với côn trùng, đáy mắt lóe ra tà quang huyết sắc. Chỉ là hắn đang do dự một lúc lâu sau, lắc đầu, lại giữ côn trùng ở trong lòng bàn tay. Triệu công tử, muốn làm phiền ngươi giúp một chút. Khương Nghị rời phòng, tìm được Triệu Thế Hùng. Trước khi Sĩ Thiên Giới xác minh tiếp nhận ngươi, ngươi chỉ là khách lâm thời. Triệu Thế Hùng mệt mờ cự tuyệt. Tạ ơn, đi thôi. Khương Nghị làm bộ nghe không hiểu. Ta nói, ngươi là khách lâm thời. Đúng vậy, đạo đại khách của Hung Linh Hầu Phủ, xa gần nghe tiếng, một chút phiền phức nhỏ, khẳng định là sẽ hỗ trợ.

đều là được các ngài chiếu cố, mau mau, mời vào bên trong. Cô nương trên lầu còn có nhàn rỗi không? Ngài tới đúng lúc, hoa khôi trên lầu vừa mới bắt đầu cạnh tranh, ngài nói ngài xem trọng người nào, ta đây đi sắp xếp người ngăn lại. U Mộng cô nương còn không có bận đấy chứ? U, còn nhớ U Mộng cô nương sao, lần trước ngài tới. Khụ khụ, khụ khụ. Triệu Thế Võ dùng sức ho khan. Ngạch, ha ha, ngài có thể thay người khác không? Thị nữ liếc mắt mấy người phía sau Triệu Thế Võ. Các công tử tới đây phổ biến, đều mang thị vệ, sẽ ở thời điểm bọn hắn hưởng thụ, trông coi ở bên ngoài, để tránh quấy rầy. Có chút hứng thú đặc biệt, sẽ còn hưởng dụng xong, thì gọi thị vệ đi đến chơi đùa. Nhưng mấy tùy tùng vệ minh này lại không giống nhau lắm, không chỉ có mang theo áo choàng, còn hơi cúi đầu, hình như rất sợ bị người khác phát hiện. Ta chỉ muốn U Mộng. U Mộng hôm nay rất sớm đã bị chỉ định, bây giờ chỉ sợ đã. Nhanh! Khương Nghị ở phía sau thấp giọng nhắc nhở. Triệu Thế Võ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Ta chỉ muốn U Mộng, dẫn đường. Thị nữ chân chờ nói. Thất công tử, ngài trước chờ một lát, U Mộng cô nương nơi đó là khách quen của nàng, tiểu công tử Bá Vương Phủ. Triệu Thế Võ khẽ nhíu mày. Nếu như là người của Bá Vương Phủ, lộ diện chẳng phải sẽ toàn bại lộ. Mà chủ nhân chân chính phía sau Hồng Quán lại chính là Bá Vương Phủ, muốn cưỡng ép cứng rắn đoạt, khẳng định sẽ náo ra nhiễu loạn. Nếu không, chờ một chút. Triệu Thế Võ thấp giọng hỏi thăm. Chờ cái gì, chờ hắn kết thúc. Sắc mặt Khương Nghị trầm xuống. Nàng ở chỗ này rất nhiều năm, cũng không biết tiếp bao nhiêu khách, ngươi còn quan tâm đêm nay. Không được, bây giờ liền đi cứu người cho ta. Triệu Thế Võ cũng mặc kệ hắn, nói với thị nữ. Vậy chúng ta chờ chút đã. Các ngài là chờ U Mộng nơi đó kết thúc, hay là tìm cô nương trước? Thị nữ còn chưa nói xong, Khương Nghị đột nhiên hành động, liệt diễm vần quanh toàn thân, cuồng giả xuyên thủng từng tầng nóc nhà, thẳng đến tầng thứ 8. Đột nhiên xuất hiện bộc phát, nhanh chóng làm cho đại điện lầu 1 an tĩnh. Vô số người đồng loạt nhìn qua lỗ lớn trên đỉnh đầu, có chút mộng. Ngọa tào, ngươi điên rồi. Sắc mặt Triệu Thế Võ đại biến. Khương Nghị, ngươi xuống đây cho ta. Triệu Thế Hùng xốc lên áo choàng, cao giọng gầm thét. Ầm ầm. Khương Nghị giống như một con ác thú đột nhiên phát cuồng, phá tan sàn nhà thật dày, xuất hiện ở tầng thứ 8. Các vị công tử đang đấu giá bị dọa đến giật mình, bọn thị vệ nhau nhau bảo vệ chủ nhân của bọn hắn. Khương Nghị xuất hiện ở bên ngoài U Mộng Các, không đợi thị vệ Bá Vương Phủ ngăn cản, hắn đã mở ra hai tay, hỏa diễm như đao, trong nháy mắt chém đầu tất cả. A a a. Bọn thị nữ tầng thứ 8 hoảng sợ thét lên. Trong phòng U Mộng Các, tiểu công tử Bá Vương Phủ, Sở Thương Thuật đang cột U Mộng vào trên giường, cha đạp giả mang. U Mộng vẫn duy trì nụ cười, lấy lòng Sở Thương Thuật. Tận khả năng mình chìm ở trong mộng, tra tấn biến thành mỹ hảo. Trong tất cả những người khách đến đây, nàng không nguyện ý nhất gây chính là người của Bá Vương Phủ. Bởi vì những công tử này một người nào không vui mừng liền có thể để Hồng Quán trừng phạt nàng. Trừng phạt còn có thể nhịn, chỉ sợ Hồng Quán cố ý an bài cho ca ca nhiệm vụ nguy hiểm. Cho nên mỗi khi công tử của Bá Vương Phủ tới, nàng đều nhịn xuống khuất nhục ra sức nịnh nọt. Bành! Cửa phòng đột nhiên bị oanh mở, mảnh vụn vẫy ra, liệt diễm cuồn cuộn. Khương Nghị nhanh chân tiến đến, lạnh nhạt nhìn về phía tình cảnh trên giường. Hỗn trướng, ngươi là ai, không thấy lão tử đang hưởng thụ sao? Sở Thương Thuật giận đến tím mặt, nhưng cũng không có ý sẽ dừng lại. Nơi này là Hồng Quán, ai dám khiêu khích hắn, chính là muốn chết. Là ngươi! U Mộng ngạc nhiên nhìn nam tử mang theo mặt nạ ở cửa ra vào, hắn trở về thật rồi. Khương Nghị đi tới chỗ Sở Thương Thuật, một tay bóp lấy hắn thô lỗ kéo xuống. Mẹ kiếp, ngươi có bệnh. Sở Thương Thuật vừa giận dữ, Khương Nghị đã nâng một chân, đá thẳng đến phần hông. Răng rắc, máu tươi vẩy ra, tiếng xương gãy vụn giòn vang chói tai. A a a. Sở Thương Thuật bị đá ra hơn 10 mét, ôm đổ chỗ máu kêu thê lương thảm thiết. Khương Nghị nghiêm mặt tháo dây thừng nơi cổ tay cổ chân U Mộng, dùng chăn đỏ bao trùm nàng. U Mộng kinh ngạc nhìn Khương Nghị, vẻ mặt hốt hoảng. Đây là mơ sao? Sao hắn lại trở về? Qua nhiều năm như vậy, người cam đoan với nàng phải trở về chưa từng có một ai sẽ trở về thật cả. Vậy mà hắn lại trở về rồi. Ta đã nói, sẽ dẫn cô rời khỏi, từ hôm nay trở đi, cô an toàn, lại sẽ không có người tổn thương đến cô, kẻ giết chết cả nhà cô, ta sẽ xử lý. Cứu cô ra ngoài là cam đoan đầu tiên của ta, báo thù là cam đoan thứ hai ta đưa cho cô, tin tưởng ta. Khương Nghị ôm lấy U Mộng, mở thanh đồng tiểu tháp ra, thu nàng vào tầng đầu tiên. U Mộng ngồi trong thanh đồng tiểu tháp trống trải, mặc cho chăn đỏ từ trên thân trượt xuống, lộ ra phong cảnh mỹ diệu. Đây không phải mơ. Hắn thực sự đã trở về rồi. Hắn, tại sao muốn làm như thế? Hắn là ai? U Mộng run run giơ tay lên, hoảng hốt nắm lấy không khí trước mặt. Đây là sự thật. Nàng thật sự đã rời khỏi U Mộng Các, rời khỏi Hồng Quán. Thật lâu. Hai mắt U Mộng dần dần mông lung, nước mắt trượt xuống gương mặt xinh đẹp. Ác mộng, thật sự đã kết thúc rồi à? Khương Nghị, ngươi điên rồi sao? Nơi này là Hồng Quán, nơi này là lãnh địa của Bá Vương Phủ. Triệu Thế Hùng lo lắng chạy tới nơi này, sau khi nhìn thấy Sở Thương Thuật đang gào thảm trên mặt đất bỗng nhiên biến sắc, chỉ vào hắn gầm thét. Khương Nghị thu sát khí đầy mặt lại, chỉnh mặt nạ, cười nhạt nói. Ngươi, ta đã cứu, tạ ơn Triệu công tử hỗ trợ. Ngươi. Triệu Thế Hùng tức giận không kiềm chế được, đây quả thực quá làm ẩu. Triệu Thế Hùng. Sở Thương Thuật chịu đựng đau nhức kịch liệt, mở to mắt, kết quả lại thấy được Triệu Thế Hùng. Hắn còn tưởng rằng mình nhìn lầm, loại người như Triệu Thế Hùng này làm sao lại đến Hồng Quán. Thế nhưng sau khi thấy bọn người Triệu Thế Võ theo sát xông tới, rốt cuộc hắn cũng đã xác định được, ngươi đã làm gì hắn vậy? Triệu Thế Võ âm thầm nhếch miệng, hỏng, gây họa rồi. Khương Nghị thuận miệng nói ra. Vết thương nhỏ, Bá Vương Phủ đưa chút thuốc cho hắn, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại. Ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng linh hoạt, đi mau, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Triệu Thế Hùng ngăn chặn Khương Nghị muốn xông ra ngoài. Thế nhưng, Hồng Quán đã bị kinh động, số lượng lớn thị vệ đã nhanh chóng tập kết đến tầng thứ 8, ngăn chặn đường đi của bọn hắn. Cản bọn họ lại, một tên cũng đều đừng thả chạy, bọn hắn làm ta bị thương, còn cướp U Mộng. Sở Thương Thuật khàn khàn gầm thét, lộn nhào xông ra khỏi đình viện, nhào tới trong nhóm thị vệ Hồng Quán. Tiểu công tử. Bọn thị vệ vừa sợ vừa giận. Phía sau Hồng Quán là Bá Vương Phủ, chưa từng có ai dám ở chỗ này gây sự, huống chi còn thương tổn tới tiểu công tử Bá Vương Phủ. Nếu như Bá Vương Phủ tức giận, bọn hắn đều sẽ chịu phải liên lụy. Triệu Thế Hùng, các ngươi thật quá phận. Thị vệ thống lĩnh nhìn hăm hăm Triệu Thế Hùng, cũng liên tiếp ra hiệu với sau lưng, nhanh đi mời quán chủ đến, chuyện như vậy hắn thật ứng phó không nổi. Triệu Thế Hùng sao? Bọn công tử tại tầng thứ 8 trừng to mắt, khó có thể tin được mà nhìn người bị ngăn chặn. Tiểu hầu gia lại tới chỗ như thế này. Còn đã thương Sở Thương Thuật. Đây là đang cướp nữ tử sao? Hiếm có nha. Tiểu hầu gia vậy mà lại tranh giành tình nhân ở Hoa Lâu. Nhanh, tràn tin tức ra đi. Chuyện kinh bạo như thế, sao có thể để chúng ta độc hưởng được? Bọn hắn hưng phấn, hai mắt tỏa sáng, nhỏ giọng phân phó thị vệ phía dưới. Triệu Thế Hùng hung hăng quét mắt nhìn Khương Nghị. Nếu như biết hắn làm ẩu như thế, nói cái gì cũng sẽ không đi theo tới nơi này. Chuyện hôm nay là hiểu lầm, nhận lầm người, ta sẽ tìm cơ hội tự mình đến nhà xin lỗi. Sở Thương Thuật chịu đựng hạ bộ đau nhức kịch liệt, chỉ vào Triệu Thế Hùng gầm thét. Nhận lầm, mắt ngươi là bị mù sao? Triệu Thế Hùng, đừng tưởng rằng ngươi là thiên phẩm linh văn liền có thể coi như không có chuyện gì. Chỉ bằng cái sát tính này của ngươi, đời này đừng nghĩ tiến thánh linh cảnh. Vào không được thánh linh cảnh, các ngươi mãi mãi cũng là hầu. Ta nói, sẽ đến nhà xin lỗi, ngươi biết sao? Triệu Thế Hùng cũng không phải người lương thiện, ánh mắt hung ác, sát khí phóng xuất ra ngoài, khí thế vô hình giống như thủy triều đột nhiên dâng trào, quét sạch tầng thứ 8. Tất cả thị vệ nhịn không được mà rùng mình một cái, kinh sợ lui hai bước. Sở Thương Thuật đều khẽ run rẩy, ngậm miệng lại. Chúng ta đi. Triệu Thế Hùng muốn mau chóng rời khỏi. Các ngươi không được đi. Bọn thị vệ đồng loạt bước về phía trước hai bước, cưỡng ép ngăn lại. Đúng, ngăn hắn lại. Sở Thương Thuật bừng tỉnh, chỉ vào bọn hắn hô to. Ngăn lại, nhất định phải ngăn lại. Nơi này là Hồng Quán, bọn hắn không dám giết người. Trưởng thị vệ nhắm mắt nói. Triệu công tử, ngươi xông vào Hồng Quán, tổn thương công tử, còn cướp đi hoa khôi nơi này, hôm nay không cho một lời giải thích, đừng nghĩ rời khỏi. Nếu như ta nhất định phải đi, thì sao? Chúng ta không dám mạo phạm Triệu công tử, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không tránh ra. Ngươi còn muốn chạy ra Hồng Quán, trừ phi đạp trên thi thể của chúng ta. Mạng của chúng ta không đáng tiền, nhưng ngươi xông vào Hồng Quán, tàn sát thị vệ, tất nhiên trước khi trời sáng sẽ truyền khắp Bá Vương chiến quốc. Không chỉ có dân chúng chiến quốc sẽ có cái nhìn mới đối với ngươi, mà Bá Vương phủ càng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Vì tiện mệnh những kẻ như chúng ta đây, ảnh hưởng tới ngươi cùng Hung Linh hầu phủ, đáng giá sao? Triệu Thế Hùng dùng sức nắm chặt nắm đấm, giết ra ngoài thì rất dễ. nhưng Bá Vương phủ khẳng định nhờ vào đó mà làm mưu đồ lớn. Triệu Thế Võ nhìn hăm hăm Khương Nghị. Ngươi xông họa, chính ngươi giải quyết. Khương Nghị nhún nhún vai, đi đến phía trước. Đừng khẩn trương như vậy, chút chuyện bao lớn thôi mà. Chết tiệt, ngươi là ai? Đồ hỗn trướng, là ngươi phía ta. Phía dưới Sở Thương Thuật sền sệt, đau nhức kịch liệt, máu tươi đã làm ướt cả ống quần. Ta là tới chuộc thân cho U Mộng, khi ta tiến vào gian phòng, một khắc này, nàng chính là của ta, đồ của ta, vậy mà ngươi muốn cha đạp, không phế bỏ ngươi, chẳng lẽ còn chờ ngươi sử dụng hết? Ngươi là ai, dám nói chuyện với ta như vậy? Triệu Thế Hùng, nô tài nhà ngươi càng ngày càng làm càng. Hắn cũng không phải nô tài nhà ta. Hắn là ai, ngươi mang tới, không phải nô tài nhà ngươi, thì là ai, không nên nói dối. Hắn là Khương Nghị, khách tới bái phỏng Hung Linh Hầu Phủ. Khách nào, đừng nghĩ chống chế, ai? Sở Thương Thuật bỗng nhiên cảm giác tên có chút quen thuộc. Khương Nghị. Bọn thị vệ đều toàn bộ tiếp cận nam tử mang mặt nạ này. Chính là Khương Nghị trước mấy ngày ngược bại Triệu Thế Hùng trên lôi đài kia. Chính là Khương Nghị đại loạn phương Bắc, một đường xuôi nam xông vào đại hoang kia. Ai dám gây sự tại hồng quán ta đây? Một tên nam tử ta béo chạy tới tầng 8, mập lùn xấu xí, đầu trọc không lông, mắt nhỏ lấp lóe tinh quang. Bọn thị vệ liên tiếp tản ra, thấp giọng giải thích chuyện đã xảy ra. Sở Khang, nhanh cản bọn họ lại, ai cũng đừng thả đi. Sở Thương Thuật tranh thủ thời gian muốn nghênh đón, kết quả vừa cất bước, kéo tới vết thương, đau đớn nhào vào nơi đó, trực tiếp quỳ gối ở trước mặt Sở Khang. Công tử, cái này không được. Sở Khang bước sang một tránh khỏi, ra hiệu bọn thị vệ đỡ hắn lên. Tranh thủ thời gian bắt lấy bọn hắn. Sở Thương Thuật đau đến tái nhợt cả mặt. Tiểu Hầu gia. Sở Khang thi lễ đơn giản một cái với Triệu Thế Hùng. Ngài khả năng không biết ta, tại hạ Sở Khang, được Bá Vương phủ ủy thác quản lý hồng quán. Hồng quán chúng ta mặc dù chỉ là một hoa lâu nho nhỏ, không lọt được vào mắt Tiểu Hầu gia, nhưng không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Ngài cứng xông loạn nơi này như vậy, chỉ sợ không quá phù hợp đi. Chuyện không liên quan tới Tiểu Hầu gia, đều là ta làm. Khương Nghị chủ động gánh lấy. Ngươi chính là Khương Nghị, ha ha, nơi này cũng không phải đại hoang của ngươi. Ngươi làm như vậy liền không sợ mạo phạm Bá Vương phủ. Chuyện rất đơn giản, ta chỉ là đến chuộc người, chỉ là làm hơi có chút quá mức. Chuộc người, ha ha, cô nương hoa lâu ta há lại để ngươi nói chuộc liền có thể chuộc. Ta 5 ngày trước đã tới qua nơi này, cùng U Mộng cô nương thấy một lần chung tình, lúc ấy liền đồng ý muốn giúp nàng chuộc thân, cũng ước định vào buổi tối hôm nay tới mang nàng đi. Ta hiểu quy củ, muốn chuộc người tại hoa lâu, đầu tiên phải có tiền, thứ yếu phải có người đảm bảo, tiền. Ta đã chuẩn bị đủ, người đảm bảo chính là Tiểu Hầu gia. Kết quả ta vừa mới tiến nơi này, vậy mà lại nghe nói các ngươi lại đang ép buộc U Mộng tiếp khách. Ta cũng muốn hỏi một chút, là ai quá mức? 5 ngày trước ngươi có tới qua? Sở Khang hỏi hai bên một chút. Bọn thị vệ nghe ngóng lẫn nhau, lập tức xuống dưới điều tra, rất nhanh đã nhận một thị nữ tới. Thị nữ sau khi cẩn thận nhìn Khương Nghị, xác định hắn có tới qua 5 ngày trước, chẳng qua là lúc đó dùng thân phận Hỗn Độn Tử Phủ. Coi như ngươi đã tới, U Mộng cũng không có nói chuyện chuộc thân với chúng ta không biết chút nào. Vậy thì tất cả chính là hiểu lầm, ta đã ước định cẩn thận thời gian, mang đồ tốt, tới chuộc người, kết quả lại thấy các ngươi ép buộc nàng tiếp khách, nhất thời tức giận, xúc động. Mà các ngươi là bởi vì không biết đêm nay U Mộng muốn cùng ta rời khỏi, cho nên mới tiếp tục an bài hắn tiếp khách, ha ha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Khương Nghị hời hợt xử lý chuyện. Ứng phó thật không tệ. Triệu Thế Võ quan sát mắt Khương Nghị lần nữa, cao giọng nói. Đều là hiểu lầm, ta thấy hai bên đều lui một bước, cứ tính như vậy đi. Sở Khang cũng không thể đuổi đi như thế. Đây chỉ là một mình ngươi nói phiến diện, giao U Mộng ra, để cho ta hiểu đơn giản chuyện một chút. Chỉ sợ không được. Vì sao không được? Ta sợ ngươi hù dọa nàng. Ha ha, mỗi cô nương nơi này đều là khuê nữ của ta. Nói như vậy coi như có chút súc sinh, ngươi bán khuê nữ của ngươi khắp nơi. Khuê nữ của ngươi là ai? Ta chiếu cố sinh ý một chút. Hỗn trướng. Bọn thị vệ giận tím mặt. Mẹ kiếp, đừng có mà hù dọa ta. Chỉ với những việc mà đám súc sinh các ngươi đây làm là sẽ bị trời phạt. Biết có một nơi gọi Cửu U Thâm không? Biết chủ quản luân hồi nơi đó không? Bây giờ các ngươi làm nhiệt, kiếp sau còn nhận lấy gấp bội. Đừng thấy từng kẻ ở chỗ này giả vờ giả vịt, kiếp sau các ngươi hoặc là biến thành súc vật mặc cho người khác giết, hoặc là biến thành nô lệ không bằng súc sinh. Khương Nghị mỉm cười một câu, triệt để kích thích bọn thị vệ hồng lâu. Khương Nghị, ngươi coi nơi này là đại hoang của ngươi sao, bắt lại cho ta. Sở Khang vung tay lên. Ai dám? Triệu Thế Hùng nhanh chân bước về phía trước, phóng xuất sát khí ra ngoài. Đều nghe không hiểu tiếng người sao, chúng ta tối nay là đến chuộc người, sớm đã chào hỏi cùng các ngươi không nghe thấy đó là chuyện của các ngươi, ước định chuộc người hôm nay, lại còn an bài tiếp khách, sai tại các ngươi. Không có phá hủy cái hoa lâu này của các ngươi, đã là cho bá vương phủ mặt mũi rồi, đừng không biết tốt xấu. Tiểu hầu gia, ngài phải hiểu rõ, ngài nhìn xem huyên náo chỉ là hoa lâu, trên thực tế ngài là đã huyên náo tới bá vương phủ, ngài phải phụ trách vì hành động của mình, ngài phải. Sở Khang còn chưa nói xong, Khương Nghị đột nhiên chấn vỡ nát sàn nhà dưới chân, giống như là trọng chùy tầng tầng đổ xuống, phóng khoáng đi. Tùy ý như thế sao? Triệu Thế Hùng cùng Triệu Thế Võ nao nao, cũng ngay sau đó đuổi theo rời khỏi. Cản bọn họ lại. Sở Khang giận dữ mắng mỏ. Khốn kiếp, con chưa có đưa tiền, đây là chuộc người, hay là tới cướp? Khương Nghị sau khi rơi xuống tầng đầu tiên, không đợi bọn thị vệ nơi này ngăn cản, hắn đã nhanh chóng xông ra khỏi đại điện, biến mất trong đêm tối. Triệu Thế Hùng và Triệu Thế Võ theo sát phía sau, xông ra khỏi hồng quán kéo gót theo Khương Nghị. Khương Nghị, ngươi quá làm càn, ta đồng ý giúp ngươi chuộc người, chưa nói sẽ dùng cách này. Triệu Thế Hùng một phát bắt được bả vai Khương Nghị, lên cơn giận dữ. Triệu Thế Võ cũng khiển trách Khương Nghị. Ngươi chỉ lo chính ngươi, ngươi có nghĩ tới ảnh hưởng của chuyện này đối với bác đệ ta như thế nào không? Không đến Hừng Đông, tin tức tiểu hầu gia trắng trận cướp đoạt hoa khôi tại Hồng Quán liền sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Đầu tiên là tính toán ta bác đệ trên lôi đài, tiếp đó là hồ nháo tại Hoa Lâu. Hai chuyện này của ngươi có thể hủy đi uy vọng tích lũy mấy chục năm của bác đệ ta rồi. Ngươi là tới bái phỏng hầu phụ chúng ta, hay là đến hại chúng ta? Khương Nghị đẩy ra tay Triệu Thế Hùng, nói. Đừng kích động như vậy, chuyện đã xảy ra, trò cười khẳng định là sẽ thành chê cười. Nhưng ta có một cách, có thể để trò cười biến thành uy hiếp. Cách gì? Lập tức điều người từ Hung Linh Hầu Phủ, vây quanh Hồng Quán, lấy lý do Hồng Quán mạo phạm ngươi, đốt nó đi. Ngươi đang xem trò đùa sao? Cũng bởi vì chuyện ta chuộc cô nương, đốt đi Hồng Quán của hắn, ngươi để người của Chiến Quốc nhìn ta thế nào? Ta đường đường là tiểu hầu gia, vậy mà lại, vì một nữ tử, đốt đi hoa lâu, Triệu Thế Hùng ta làm việc vậy, mà lại làm càng không lý trí như thế. Trách nhiệm đều đẩy lên trên người của ta thôi, dù sao ta cũng không quan tâm thanh danh, ngươi đi đốt Hồng Quán, đồng thời điều động hầu phủ đến, cùng lúc rải tin tức dư luận, liền nói ta lúc trước khi đến Chiến Quốc, coi trọng một cô nương tại hoa lâu, lúc ấy để lại tin tức muốn chuộc người vào hôm nay, đồng thời nói ta là tới bái phỏng Hung Linh Hầu Phủ. Đến lúc đó sẽ mang theo người của hầu phủ đến chuộc. Kết quả thời điểm chúng ta đến, bọn hắn cố ý an bài tiểu công tử bá vương phủ hung hăng lăng nhục của mộng. Hồng Quán cố ý tại nhục nhã ngươi, không nhìn Hung Linh Hầu Phủ, mà thời điểm ngươi thay ta thương lượng, người của Hồng Quán còn to tiếng không biết thẹn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.